Trận đầu tiên đánh thua cũng không vội, trận thứ hai nhất định sẽ thắng. Lưu Cẩm Đức hỏi, mọi chuyện đều đã an bài ổn thỏa rồi đúng không? Đi thôi, Sở Hạng đứng dậy, cùng nhau tới xem một chút. Xong rồi, Đoạn Gia phủi phủi tay, đủ dùng rồi đi. Đủ, Diệp Cẩn duỗi người, mặt mày đau khổ nói. Người ôm cục thịt này một chút, hai chân ta đều đang run rẩy rồi. Cũng không biết sư phụ cướp hải tử của nhà ai. Đoạn Dao nhéo nhéo cánh tay nhỏ bé mập mạp của nó. Nếu không ai tới nhận lại thì tốt rồi, có thể mang về Tây Nam Phủ. Trong tay tiểu kim tử đang nắm một tiểu trùng béo mập, chơi đùa rất vui vẻ. Ám vệ xung quanh đó nhìn thấy vô cùng đau răng. Nếu để Diệp cốc chủ và Đoạn tiểu vương gia cùng nhau nuôi dưỡng hải tử, vậy thì sẽ dạy ra được gì đây a? Thật đáng sợ. Đại quân tạm thời nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở vùng đảo san hô này 3 ngày. Buổi chiều ngày thứ tư, Tiết Hoài Nhạc tới bẩm báo, nói là tất cả thuyền bè bị tổn hại đều đã tu sửa xong, các tướng sĩ bị thương cũng đã an trí thỏa đáng, bất cứ lúc nào đại quân cũng có thể nghênh chiến trở lại. Tướng quân vất vả rồi, Sở Uyên đi xuống long ỷ. Chắc mấy ngày này lại không ngủ nghỉ, mau trở về nghỉ ngơi đi. Tạ ơn Hoàng thượng. Tiết Hoài Nhạc vừa định lui ra ngoài thì lại nhớ tới một chuyện, vì vậy nói. Đúng rồi. Sáng nay lúc mà tướng cùng Tây Nam Vương tuần tra quân doanh, thấy vương gia dường như không được khỏe. Tiết Hoài Nhạc ho khan hai tiếng, lại cảm thấy dường như mình hơi lỗ mãng một chút, vì vậy giấu đầu hở đuôi nói. Mà tướng vốn là muốn tìm cửu điện hạ báo một tiếng, nhưng từ sáng đến giờ vẫn chưa gặp được, cho nên mới thuận miệng nói một chút. Lùi xuống đi, Sở Uyên vất tay một cái. Chấm biết rồi. Tiết Hoài Nhạc lui ra khỏi khoang thuyền, thở một hơi thật dài, nhanh chóng trở về doanh trướng của mình. Vừa rồi mình đúng là chúng ta, tại sao chuyện này mà cũng có thể tùy tiện nhắc tới? Sở Uyên gọi Tứ Hỷ vào hỏi. Vương gia đâu? Đã trở về, mới vừa trở về ạ. Tứ Hỷ cười ha hả nói. Hình như là về phòng ngủ. Hoàng thượng có cần lão nô đi mời không? Không cần đâu. Sở Uyên đứng dậy. Chấm tự tới đó. Tứ Hỷ đi theo phía sau nghĩ thầm. Sáng sớm nay vừa mới tách ra, lúc này đã vội đi tìm, thật sự là rất tốt à. Đoàn Mạch Nguyệt ngồi xuống bên cạnh bàn, uống một hơi liền 3 bát trà lạnh mới cảm thấy cổ họng thoải mái một chút. Làm sao vậy? Sở Uyên đẩy cửa bước vào. Cái gì làm sao? Đoàn Mạch Nguyệt buông chén trà. Bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi hả? Bên ngoài thì có thể xảy ra chuyện gì? Ta là hỏi ngươi. Sở Uyên đưa tay lên trán hắn thử nhiệt độ. Bất đắc dĩ nói. Đang phát sốt, chính người không biết sao. Nhiễm phong hàn, chiều nay thì không sao rồi. Đoàn Mạch Nguyệt nắm tay hắn. Hơn nữa, không phải bây giờ ta đã trở về nghỉ ngơi rồi ư? Lên giường đi, Sở Uyên nói. Ta đi tìm Tiểu Cẩn. Chuyện nhỏ xíu này, không cần phải làm phiền Diệp cốc chủ đi. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Tùy tiện tìm một quân y, hoặc là giao nhi cũng được nữa. Sao vậy? Sợ hắn thật sự trị ngươi thành không dơ. Sợ Uyên buồn cười. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Cũng không phải là không có khả năng. Sợ Uyên lười cùng hắn ba hoa, bảo Tứ Hỷ đi mời Diệp Cẩn, lại phân phó nội thị đưa nước nóng tới, tự mình vắt khăn ấm giúp Đoàn Mạch Nguyệt lau mặt. Những chuyện còn lại cứ giao cho Giao Nhi và Thiên Phong đi. Ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt, ít nhất 2 ngày. Phong hàn thôi mà, cũng phải... Úi, được được được, ta ngủ. Đoàn Mạch Nguyệt hít một ngụm khí lạnh. Vì sao đang sinh bệnh mà còn bị bấm? Sở Uyên nói. Đoàn Mạch Nguyệt đưa một bên má tới gần hắn. Diệp Cẩn đưa tay đẩy cửa ra. Sở Uyên cầm nín. Đoàn Mạch Nguyệt bình tĩnh nằm lại trên giường. Đại chiến sắp tới rồi. Các người không thể yên tĩnh một chút hả? Ban ngày tuyên dâm như vậy là sao? Diệp cốc chủ ngồi xuống bên giường. Trước tiên là dùng ánh mắt khiển trách ca ca của mình một chút. Sau đó mới bắt mạch chẩn bệnh. Một lát sau, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Sở Uyên hỏi. Chữ hói đầu và không dơ ra, còn có chứng bệnh gì khác hay không? Diệp Cẩn nghẹn họng, không cam lòng nói. Phong hàn. Làm phiền ngươi. Sở Uyên vỗ vỗ bờ vai hắn. Diệp Cẩn giận dữ, trở về sắc thuốc. Cổ Liễu Niên bưng một đĩa cá mặn đi tới. Thấy hắn vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm cái gì trong miệng. Vì vậy tò mò hỏi. Diệp cốc chủ đang nói gì vậy? Đổ hói có cái gì tốt? Diệp Cẩn đưa hai tay đặt lên hai vai hắn. Rất cần tìm một người có thể an ủi tâm hồn mình một chút. Có điều, hết lần này tới lần khác, Ôn Liễu Niên lại không chịu phối hợp nói. Ta thấy rất tốt. Đầu hói à, như thế này này. Diệp Cẩn dựng ngón trỏ, đưa lên đỉnh đầu mình, vẽ một cái vòng tròn, sau đó nói. Hơn nữa, những kẻ hói đầu thì hơn phân nửa đều là không dơ. Là Thần Ni nói đó. Thần Ni chính là ta. Ôn Liễu Niên ha ha cười khan, nhìn phía sau lưng hắn. Diệu Tâm đại sư tới. Diệp Cẩn đỡ mép thuyền ho khan. Diệp Tâm nói. A-di-đà Phật. Diệp Cẩn bình tĩnh xoay người. Diệu Tâm nói. Tiểu Tăng đúng lúc có chuyện, muốn tìm Cửu Điện Hạ. Bây giờ thì không được, ta phải đi xác thuốc. Diệp Cẩn kéo Ôn Liễu Niên tới chắn trước mặt mình, thành tâm đề nghị. Hay là nói với Ôn đại nhân đi. Ôn Liễu Niên cầm nín. Diệu Tâm nói. Có liên quan đến Hoàng thượng. Ôn Liễu Niên lại nói. Diệp cốc chủ đã đi rồi. Diệu Tâm nói. Tiểu Tăng thấy được. Ôn Liễu Niên lại nói. Chuyện có liên quan đến Hoàng thượng. Bản quan cũng không có quyền can thiệp. Cho nên hay là cứ để ta trở về ăn cháo cá đi. Diệu Tâm hơi nghiêng người. Ôn Liễu Niên vội vàng nói cảm ơn, rồi chạy trối chết. Rất sợ chậm một chút thì sẽ bị kéo lại. Cũng không thể nói rõ, rốt cuộc là có chỗ nào không đúng. Nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy vị đại sư này thật sự có chút dọa người. Phải một lúc lâu nữa thuốc mới sắc xong. Sở Uyên giúp Đoạn Bạch Nguyệt trải nệm chăn. Ngủ một lát được không? Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu. Được. Mấy ngày nay quá bận rộn chuyện quân vụ. Thật sự hắn cũng thấy hơi mệt. Lúc này lại phát sốt, đầu óc choáng váng. Vì vậy nắm tay Sở Uyên không bao lâu liền ngủ say. Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy trên môi có người chạm nhẹ một cái. Mềm mại, ẩm ướt. Sở Uyên giúp hắn đắp kín chăn, nhẹ nhàng bước ra khỏi khoang thuyền. Hoàng thượng! Từ Không Duệ đang đứng nói chuyện với Tứ Hỷ bên ngoài. Đoạn Hình bị bệnh sao? Phong hàn mà thôi, Sở Uyên nói. Tiểu Cẩn đang sắc thuốc, vẫn chưa đưa tới. Phong hàn! Từ Không Duệ lo âu. Đã ăn cơm chưa? Sở Uyên dừng một chút, lắc đầu. Người sinh bệnh sao có thể không ăn? Từ Không Duệ vỗ đùi nói. Như vậy biết khi nào mới khỏi bệnh được? Tứ Hỷ, Sở Uyên nói. Hoàng thượng yên tâm, lão nô sẽ đi phân phó phòng bếp ngay. Tứ Hỷ khom người. Đừng đừng, lúc Đoạn Huynh sinh bệnh, khẩu vị rất kém. Từ Không Duệ gọi Tứ Hỷ lại. Những món bình thường, Huynh ấy sẽ không chịu ăn đâu. Sở Uyên hỏi. Vậy hắn muốn ăn cái gì? Từ Không Duệ nói. Cháo trắng. Sở Uyên căm nín. Cháo trắng này cũng không phải là loại cháo trắng bình thường à. Từ Không Duệ xoa xoa hai tay, mặt mày ngưng trọng nói. Phải là Kim Thẩm Thẩm tự tay nấu mới được. Sở Uyên dở khóc dở cười. Nhưng lúc này, chấm đi đâu tìm Kim Thẩm Thẩm đây? Không có Kim Thẩm Thẩm à. Từ Không Duệ lẩm bẩm trong miệng, giọng nói nhỏ đến gần như không thể nghe ra. Không có Kim Thẩm Thẩm, vậy người yêu nấu cũng được rồi. Sắc mặt Sở Uyên lập tức cứng đờ. Ta còn có chút chuyện phải tìm Mộc Si tiền bối. Từ Không Duệ bình tĩnh nói. Đi trước à? Sở Uyên nhìn theo hắn cho tới khi khuất bóng. Vẫn đứng bất động tại chỗ. Tứ Hỷ công công ở bên cạnh, dè dặt quan sát vẻ mặt hoàng thượng một hồi, mới nói. Thật ra đồ cháo trắng cũng không khó. Sở Uyên đá một cước vào mạn thuyền. Tứ Hỷ cười ha hả nói. Hay là để lão nô nấu, hoàng thượng đứng bên cạnh xem. Coi như là xem một chuyện mới lạ. Lúc này đầu bếp trong quân doanh đều đang bận nấu cơm cho các tướng sĩ ăn. Chỉ là một bát cháo trắng mà thôi. Có thể tự mình làm, cũng đừng nên phiền đến họ. Sở Uyên nói. Đi. Phòng bếp nhỏ này vốn là nơi dành riêng cho Sở Uyên. Nhưng lâu nay hắn đều ăn chung nồi với các tướng sĩ, nên cũng không dùng tới. Lần duy nhất nơi này được sử dụng là để nấu chè cho Đoạn Mạch Nguyệt ăn. Đây là lần thứ hai. Sở Uyên nhón một quả táo trên đĩa. Vừa ăn vừa nhìn Tứ Hỷ đem gạo đã vo sạch vào nồi. Thêm nước, lại nhóm lửa lên chậm rãi nấu. Sở Uyên hỏi. Như vậy là sao sao? Hầm như thế, thêm gần nửa canh giờ nữa là có thể ăn. Tứ Hỷ nói. Vừa rồi nghe giọng Tây Nam Vương hơi khô khốc. Hầm nhuyễn một chút sẽ dễ ăn hơn. Hoàng thượng! Đoàn Sao ôm Tiểu Kim Tử đi ngang qua, thò nửa đầu vào cửa phòng, buồn bực hỏi. Đang làm cái gì vậy? Sở Uyên nói. Nấu cháo. Đoạn Giao vô cùng mờ mịt. Chẳng lẽ trong quân doanh không còn một đầu bếp nào nữa sao? Vì sao tẩu tẩu nhà mình lại phải đích thân nấu cháo chứ? Vương gia bị bệnh, nhiễm phong hàn. Tứ Hỷ công công nhỏ giọng nói. Đoạn Giao nói. Ồ, Sở Uyên buồn cười. Sao hả? Ca ca rất ít khi sinh bệnh, ngoại trừ thời gian trúng độc kim tảm tuyến trước đây. Đoạn Giao đi vào phòng. Tiểu Kim Tử rất thích Tứ Hỷ, vẫn luôn nhìn hắn, cảm thấy chắc da da này rất là mềm mại. Sở Uyên xoa xoa cánh tay của nó, cũng cười theo. Đáng yêu như vậy. Tiểu Kim Tử thuận thế nhào vào lòng Sở Uyên, ôm cổ hắn kể sát vào hôn một cái, cười khúc khích. Mập lên rồi, Sở Uyên ôm nó ngồi xuống băng ghế nhỏ. Xem ra ngươi và Tiểu Cẩn chăm sóc rất tốt. Cũng không phải chỉ mình ta và Diệp đại ca, mọi người đều thích tiểu tử này. Đoạn Giao ngồi xổm bên cạnh, cầm cây quạt nhỏ quạt lửa. Nhất là Tư Không ca ca, mỗi ngày trở về phòng ngủ, dù phải đi đường vòng cũng phải qua nhìn nó một chút. Sắc trời dần dần tối đi, Tứ Hỷ châm ngọn nến trên bàn lên, cẩn thận dùng cái lồng đèn bao lại để phòng cháy, lại pha một bình trà nóng cho hai người. Sở Uyên một tay ôm Tiểu Kim Tử, một tay cầm quạt học theo Đoạn Giao quạt lửa. Đoạn Giao cười hì hì, ngồi xổm một bên, kể lại vài chuyện về Tây Nam Phủ cho hắn nghe. Ánh sáng ngọn nến mờ mờ ảo ảo, ba người chen chúc trong một phòng bếp nhỏ, cúi đầu nhẹ giọng nói cười, nhìn qua rất ấm áp. Diệp Cẩn xa xa nhìn thấy, nhìn trời, cũng không phải là rất muốn tham dự. Thẩm Thiên Phong nhẹ giọng nhắc nhở, Diệu Tâm đại sư. Cái gì? Diệp Cẩn nhìn hắn. Diệu Tâm đại sư, Thẩm Thiên Phong nói, ở ngay đằng trước. Diệp Cẩn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Diệu Tâm đang đứng ở một góc u tối, cũng đang nhìn về phía phòng bếp. Hơn nửa thân người đều bị bóng đêm bao phủ, không thấy rõ biểu tình trên mặt ra sao. Giả quỷ a, Diệp Cẩn chấn kinh. Nếu để Ôn đại nhân thấy, thì chắc sẽ bị dọa ngất xỉu. Qua xem thử đi, Thẩm Thiên Phong nói. Diệp Cẩn bĩu môi, nhanh chân theo sát phía sau hắn. Đại sư, Thẩm Thiên Phong cung kính nói. Đêm xuống gió thổi lạnh, vì sao lại đứng một mình ở đây? Diệu Tâm khép hở mắt nói. Hoàng thượng không nên là bộ dáng này. Diệp Cẩn lập tức hùa theo. Thẩm Thiên Phong có chút đau đầu, nhẹ nhàng nhéo nhéo thắt lưng hắn một chút. Không được làm rộn. Diệp Cẩn lầm bầm lào bào. Diệu Tâm nói. Chiến sự đang là lúc hết sức căng thẳng, cho dù là chuyện gì cũng không thể để Hoàng thượng phân tâm. Nếu cửu điện hạ có thời gian rảnh rỗi thì nên khuyên nhủ hoàng thượng nhiều một chút đi. Nghe giọng điệu của hắn có vài phần cường ngạnh. Diệp Cẩn không hiểu ra sao. Vừa định mở miệng nói thì Thẩm Thiên Phong cũng đã nói. Đà tạ đại sư nhắc nhở. Diệu Tâm chắp tay trước ngực. Vậy tiểu tăng xin phép lui về trước. Thẩm Thiên Phong cười cười. Đại sư cứ tự nhiên. Sau khi nhìn bóng lưng hắn đi khuất, Diệp Cẩn hỏi. Có ý gì? Không biết. Thẩm Thiên Phong lắc đầu. Cũng chỉ vì không biết rõ nguyên do, cho nên mới không thể hỏi nhiều. Diệp Cẩn lắc đầu. Ta không hiểu. Chính người cũng nói rồi đó. Thời gian gần đây, hành vi cử chỉ của Diệu Tâm đại sư có chút kỳ quái. Thẩm Thiên Phong dắt tay Diệp Cẩn đi tới chỗ sáng hơn. Hắn là người hoàng thượng đưa tới. Nếu chúng ta thấy có gì thắc mắc ngờ vực, thì cũng nên hỏi hoàng thượng trước mới đúng. Võ công người này cực cao. Diệp Cẩn nhíu mày. Nghĩ bận lần đừng xảy ra nhiễu loạn gì nữa a. Bằng không, nếu hắn phát điên thật, thì lại phải cắt thêm nhân thủ đặc biệt canh chừng, hoặc đối phó hắn nữa. Hoàng thượng cũng là người có chừng mực, có phân tốc. Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ bờ vai hắn. Huống chi Tiểu Diệp tự nổi danh trung thành hết lòng về nước như vậy, cũng không đến mức gây ra phiền phức lớn gì. Chỉ có điều, những nhiễu loạn nho nhỏ cũng phải đề phòng. Trên đời này lấy đâu ra có vị đại sư nào thích xen vào chuyện của người khác như hắn? Diệp Cẩn lại nhìn về phía phòng bếp. Còn nữa, cái gì gọi là hoàng thượng không nên là bộ dáng này? Nấu nồi cháo, pha bình trà mà thôi, có gì to tát đâu. Ngày mai nói tiếp đi, Thẩm Thiên Phong nói. Cũng không vội gì một đêm này. Diệp Cẩn đau đầu, bị hắn dắt tay đi về chỗ ở. Đi một đoạn lại giận dữ nói. Đầu hói chính là đồ phiền phức. Bất kể là hói đỉnh đầu hay là chọc đầu, cũng không có gì khác nhau. Nấu xong bát cháo nóng hổi, Sở Uyên bỏ lên khay bưng trở về khoang thuyền. Đoạn Giao ôm Tiểu Kim Tử, đứng xếp hàng bên cạnh Tứ Hỷ, cười tươi như hoa. Quả thật chỉ khác Tứ Hỷ ở chỗ mặt đầy nếp nhăn mà thôi. Dường như đã nhìn thấy cảnh Tây Nam phủ khắp nơi giăng đầy hồng chủ đoạn, cùng với bàn lớn chất đầy hoa sinh, hạt dưa, bát bảo đường. Hoa sinh chính là đậu phộng. Sở Uyên ghé vào bên giường, đưa tay nắm mũi Đoạn Bạch Nguyệt. Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt khẽ cong, thuận thế cầm tay hắn. Giờ nào rồi? Trời đã tối rồi, người ngủ thật lâu. Sở Uyên đỡ hắn ngồi dậy. Thoải mái hơn chưa? Đoạn Bạch Nguyệt nói. Phong hàn mà thôi, ta đâu có yếu ớt như vậy. Nếu không phải vì ngươi, lúc chiều ta cũng chỉ uống chén trà, rồi lại đi ra ngoài làm việc. Trong lòng ngươi, cả quân doanh đại sở này của ta không có ai sao? Sở Uyên bừng bát cháo, thổi nguội một muỗng rồi đút cho hắn. Phải để ngươi một mình chạy đông chạy tây? Chuyện này không giống. Đoạn Bạch Nguyệt ho khan mấy tiếng. Ta thích giúp ngươi xử lý mọi chuyện. Sở Uyên cười cười, lại đút cho hắn một muỗng cháo trắng. Ăn có ngon hay không? Đoạn Bạch Nguyệt nói. Tạm tạm. Sở Uyên bưng bát cháo đi. Đoạn Bạch Nguyệt thành tâm nói. Hình như khét rồi. Sở Uyên nhìn thẳng hắn. Đoạn Bạch Nguyệt nói. Quỳnh tương ngọc dịch. Quỳnh tương ngọc dịch là một thành ngữ, ý chỉ thức uống tinh luyện đựng trong vật chứa làm bằng ngọc thạch. Trong truyền thuyết thần thoại của thời Hán cổ đại, thì uống thứ này vào có thể thành tiên, dùng để chỉ rượu ngon hoặc thức ăn mỹ vị. Chính xác nữa thì là được bày biện tại hội bàn đào của vương mẫu nương nương. Sở Uyên cắn môi dưới, nhẫn cười. Tiểu ngốc, có gì mà vui vẻ vậy? Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa mũi hắn, buồn cười. Thật sự là khét mà, không tin người cứ nếm thử xem. Sở Uyên cầm bát cháo nhét vào tay hắn. Cháy khét cũng phải ăn hết, một muỗng cũng không được phép trở lại. Đoạn Bạch Nguyệt cũng không kén chọn, vài hớp đã ăn sạch sẽ. Hết rồi, hài lòng chưa? Sở Uyên rót chén trà cho hắn xúc miệng, lại nhìn hắn uống thuốc xong rồi mới rửa mặt lên giường, ôm thân thể hắn thử nhiệt độ một chút. Vẫn còn hơi nóng, mau ngủ đi. Ta sinh bệnh rồi, Đoạn Bạch Nguyệt nói. Hồi một chút. Sở Uyên kể sát vào cắn lên môi hắn một cái. Đoạn Bạch Nguyệt cười. Có thích ta hay không? Thích. Sở Uyên nhéo hai má hắn kéo sang hai bên. Không cho phép nói chuyện. Mau nhắm mắt lại. Đoạn Bạch Nguyệt phất tay dập tắt ngọn nến, vòng tay ôm hắn thật chặt. Trong bóng đêm lại cùng hắn trao đổi một nụ hôn nữa rồi mới an tâm đi vào giấc ngủ. Sở Uyên lấy một ít thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa ấn lên vùng xung quanh huyệt thái dương, cảm thấy mát lạnh dễ chịu. Mùi thuốc cũng rất thơm. Người tập võ xưa nay thân thể tráng kiện. Ngày hôm sau Đoạn Bạch Nguyệt đã hoàn toàn khỏe mạnh. Mới sáng sớm, Sở Uyên đã tuyên triệu, Tiết Hoài Nhạc và mọi người tới phòng nghị chính. Đoạn Bạch Nguyệt tựa người vào mạn thuyền, duỗi thắt lưng. Vừa xoay người lại đã thấy Đoạn Dao và Tư Không Duệ đứng phía sau mình, nụ cười rực rỡ sáng lạn. Đoạn Bạch Nguyệt nói, chúng ta rồi. Hiện tại ngươi nên cảm ơn ta thật nhiều, biết không? Tư Không Duệ bước tới, thân thiết ôm vai hắn. Tối hôm qua ăn cháo rồi chứ? Đồ chơi kia là ngươi nấu đó hả? Đoạn Bạch Nguyệt mặt mày ghét bỏ. Chắc là đáy nồi cũng đen thui. Cháo gì toàn là mùi cháy khét. Ta còn phải cảm ơn ngươi ư? Đoạn Dao nói. Không phải Tư Không ca ca nấu đâu. Là tẩu tẩu đó. Đoạn Bạch Nguyệt cả kinh hỏi. Ai? Thế nào? Công đầu thuộc về ta nha. Tư Không Duệ cảm khái hàng ngàn hàng vạn lần. Đúng là trăm triệu lần không nghĩ tới. Cũng có một ngày, mình có thể phái hoàng thượng vào bếp nấu cơm. Công tích vĩ đại như vậy, quả thật, rất đáng giá được viết vào gia phả. Trang trí thật đẹp, treo lên tường. Đoạn đầu vốn dĩ nấu rất tốt, nhưng sau đó tẩu tẩu nghe ta kể chuyện về Tây Nam Phủ. Quên chú ý lửa nên cháy mất, Đoạn Dao nói. Nhưng cũng không cháy nhiều mà, tầng trên cùng vẫn còn có thể ăn được. Ca! Ca, người có thể thu liễm nụ cười một chút được không? Tư Không Duệ đỡ chán, ghét bỏ nói. Người cũng chỉ có được chút tiền đồ như thế. Tốt xấu gì cũng là một biên cương vương. Vì sao nhìn qua lại giống một tên ngốc bên đường như vậy? Nếu lúc này mình cùng hắn tuyệt giao thì không biết có còn kịp không? Đoạn Bạch Nguyệt dùng sức vỗ vỗ bờ vai hắn. Rất sung sướng, sảng khoái đến tận chân tờ kẽ tóc. Thuận tiện hồi tưởng lại mùi vị bát cháo mới ăn tối hôm qua. Nếu biết như vậy thì nên ăn chậm một chút. Chiếc thuyền nhỏ đang lướt sóng như thoi đưa trước đại dương. Bên trên là Trác Vân Hạc và Ôn Liễu Niên. Trận chiến đầu tiên đại sở thắng, nên tất nhiên tinh thần chiến đấu của các tướng sĩ đều tăng vọt, xòa tay chuẩn bị đánh trận thứ hai. Dục Cẩn và Đoạn Giao cũng đã phối xong thuốc, phân phát cho mỗi chiếc thuyền. Sáng sớm hai ngày sau, chiến đội tăng tốc độ, xông về phía Phỉ Miễn Quốc một lần nữa. Màn sương dày đặc phủ xuống hải đảo, làm cho bầu không khí càng trở nên yên tĩnh và âm trầm. Khoảng cách hai bên càng lúc càng bị rút ngắn, thì tầm mắt cũng càng lúc càng rõ ràng. Lưu Cẩm Đức đứng ở đầu thuyền. Phía sau hắn là hàng trăm chiến thuyền, cùng với hàng trăm chiến kỷ màu đen bay phần phật trong gió. Đoàn Mạch Nguyệt nhíu mày không vui. Sở Uyên cười cười, nhẹ nhàng nắm tay hắn. Thấy ánh mắt tham lam không chút nào kiêng kỵ của Lưu Cẩm Đức, Đoàn Mạch Nguyệt nắm chặt huyền minh hàn thiết, đáy mắt hiện lên sát khí vô biên. Tiểu Kim Tử cất giọng non nớt gọi. Nương! Ngoan! Nghe lời! Tứ Hỷ ôm nó dỗ dành. Cửu Điện Hạ đang ở bên ngoài rồi. Tất cả mọi người trong đại doanh sở quân đều biết, Tiểu A Nhi này chỉ xem một mình Diệp Cốc Chủ là nương, vô cùng thân thiết, cũng không biết rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Tiểu Kim Tử nhét tiểu trùng béo mập trong tay và trong bao bốn nhỏ, tiếp tục vô cùng cao hứng gọi. Nương! Người có nghe được âm thanh kỳ quái nào không? Đoàn Mạch Nguyệt hạ giọng hỏi. Âm thanh kỳ quái? Sở Uyên khép hở mắt lại, ngưng thần nghe một hồi. Tiếng cảnh lệnh sao? Hay là tiếng gió thổi? Không nghe rõ lắm. Cẩn thận một chút, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Sở Uyên gật đầu, đưa tay ý bảo đại quân tạm thời dừng lại tại chỗ. Cùng lúc đó, Lưu Cẩm Đức cũng hạ lệnh một tiếng, vẫn như cũ là mấy trăm sọt cá đinh bị trút xuống biển. Trong nháy mắt nước biển đã nhuộm đỏ máu. Nhưng lần này, tướng sĩ đại sở phản ứng nhanh không gì sánh được, mau chóng nhét mũi lại, rồi đổ thuốc trong bình sứ nhỏ kia xuống biển. Tuy đã mang mặt nạ do Diệp Cẩn cố ý chuẩn bị, nhưng Sở Uyên vẫn bị mùi hôi thối kia xộc vào mũi không ít, cả kinh nói. Đây rốt cuộc là thứ đồ chơi gì vậy? Làm kiếm trùng Nga, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Chỉ cần nó đánh rắm thôi, cũng có thể xua đuổi được rắn, bọ, kiến, chuột. Khắp nửa tòa núi đấy. Xác cá đinh nhanh chóng nổi lềnh bềnh trắng cả mặt biển, nhưng vẫn không thấy tăm hơi bảy ác xa. Tiết Hoài Nhạc nhân cơ hội hạ lệnh toàn quân tiến công. Lưu Cẩm Đức cũng lệnh cho quân tiên phong thổi kèn lệnh chiến đấu. Hai quân nhanh chóng ùa vào chém giết lẫn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kèn lệnh vang vọng khắp biển trời. Đao kiếm ngân thương vung lên, dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng lạnh lẽo chết chóc. Diệp Cẩn mới đầu vẫn luôn theo dõi Diệu Tâm, sau lại thấy hắn một thân một mình thâm nhập địch doanh, áo cà sa màu đỏ thêu kim tuyến vàng, tung bay trên không trung rực rỡ như cánh bướm. Chuỗi hạt chẳng trong tay bay tới đâu là máu tươi vang khắp trời tới đó, vì vậy cũng lấy làm kinh hãi. Đây mới chính là tăng nhân của Tiểu Diệp Tự, Thẩm Thiên Phong nói, lúc hai quân giao chiến, không cần phải nhân từ nương tay. Ta biết, Diệp Cẩn lấy lại bình tĩnh, người cũng phải cẩn thận. Đoàn Mạch Nguyệt cùng Sở Uyên đứng ở đầu thuyền, xem quân đội hai bên chém giết kịch liệt. Qua một lúc thật lâu, sở quân rõ ràng đã chiếm thế thượng phong. Lưu Cẩm Đức thấy tình thế không ổn, siết chặt áo choàng, xoay người vào khoang thuyền. Không cho phép ngươi đi, Sở Uyên nắm chặt cổ tay Đoàn Mạch Nguyệt. Hắn quỷ kế đa đoan, sẽ không thật sự cùng đại sở lấy cứng đối cứng, Sở Uyên nói. Tất nhiên, đã bố trí cạm bẫy khác. Ta không cho phép ngươi đi mạo hiểm. Vậy có đánh nữa không? Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Đối phương giống như muốn rút lui rồi. Hoàng thượng, Ôn Liễu Niên chạy tới nhanh như tia chớp. Tây Nam Vương, dường như đối phương đang cố đánh lừa chúng ta. Đừng nóng vội, Sở Uyên đưa tay đỡ lấy hắn. Từ từ rồi nói. Vừa rồi lúc đánh nhau, hơn 40 chiếc thuyền của đối phương cố ý xông vào giữa đội thuyền của đại sở. Đứng ở đây không nhìn ra được gì, nhưng nếu ở trên cao lại có thể phát hiện ra chuyện khác thường. Ôn Liễu Niên nói, giống như là đang bày binh bố trận vậy. Trên mày Sở Uyên đột nhiên nhíu lại. Khóe miệng Lưu Cẩm Đức chậm rãi lộ ra ý cười quỷ dị âm trầm. Nghe như có tiếng ca mở ảo, như có như không vang lên. Giống như từng sợi tơ mảnh, ở giữa không trung đan thành tấm lưới, vững vàng vây chặt đội thuyền của sở quân. Triệu Việt nhảy xuống bong thuyền, mở áo choàng ra, bao lấy người Ôn Liễu Niên. Sở Uyên hỏi, chiều nhai mê âm. 8-9/10 là vậy, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Trước tiên hãy hạ lệnh toàn quân bịt kín lỗ tai lại. Ta lên trên xem thử là những chiếc thuyền nào. Cẩn thận một chút, Sở Uyên can dặn. Đoàn Mạch Nguyệt tung người bay lên đài cao, tiếng ca yêu mị kia càng trở nên rõ ràng. Lát nhát đâm vào lồng ngực, như là có độc xà đang cắn xé tâm mạch. Rất nhiều tướng sĩ sở quân đã thống khổ ôm tai quỳ rạp xuống boong thuyền. Tiết Hoài Nhạc biết là có bẫy, muốn hạ lệnh cho đại quân rút lui phía sau, nhưng đột nhiên lại có mấy trăm chiếc thuyền của đối phương phóng ra từ trong màn sương dày đặc, thẳng tắp tiến về phía đội thuyền đại sở. Đoàn Mạch Nguyệt phi thân nhảy xuống, cùng Thẩm Thiên Phong một tả một hữu muốn đi giải quyết đội thuyền đang xen lẫn trong chiến đội của đại sở để bày binh bố trận. Lưu Cẩm Đức từ xa xa nhìn thấy, vẻ mặt càng trở nên âm trầm. Trong sở quân có người kêu gào thảm thiết, hai mắt đỏ ngầu, giống như là đã biến thành một người khác, giờ đào bổ về phía Đoàn Mạch Nguyệt. Không được, phải nghĩ một biện pháp khác, Diệp Cẩn vội la lên. Nếu không đợi đến lúc toàn quân đều phát điên thì không còn kịp nữa rồi. Ngoài khơi nổi lên từng đợt sóng lớn, tiếng ca yêu mị kia cũng trở nên sắc bén chói tai. Cẳn quấy đến mức, người nghe cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Đoàn Mạch Nguyệt vung đao chém gãy chiếc thuyền địch cuối cùng, nhưng rồi tiếng ca vẫn còn vang vọng khắp không trung. Lưu Cẩm Đức cười to nói. Trận pháp đã lập, sợ là người phải chém giết uổng công rồi. Giống như có nữ quỷ ở bên tai, không ngừng gào khóc. Ngay cả Diệp Cẩn cũng thấy tim đập nhanh. Sở Uyên ý bảo hắn trở về khoang thuyền tránh trước, một tay rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn Lưu Cẩm Đức đang đứng xa xa. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, toàn thân Lưu Cẩm Đức hầu như run lên, thầm nghĩ lúc này phải trói hắn lại, đem về bên cạnh mình. Đem khoảng thời gian hơn 20 năm lãng phí kia bù đắp lại lần nữa. Tướng quân, Trác Vân Hạc lau vết máu dính đầy trên mặt, quát lên. Cứ tiếp tục kéo dài như thế này thì quân ta sẽ thiệt hại rất nghiêm trọng à? Hầu như phân nửa tướng sĩ đại sở đều bị ma âm yêu mị kia gây thương tích, ngã nhào trên boong thuyền, thống khổ lăn lộn, bỏ mặc phản quân chèo thuyền như thoi đưa. Tuy nhóm người Đoạn Mạch Nguyệt đều là cao thủ, nhưng cũng không dám mạnh tay chém giết. Sợ sẽ ngộ thương các tướng sĩ đại sở đã bị tẩu hỏa nhập ma, không làm chủ được hành động. Chẳng bao lâu sau, Trác Vân Hạc cũng bị thương. Cánh tay trái chảy đầy máu tươi. Thấy càng ngày càng có nhiều huynh đệ rơi xuống nước, dưới tình thế cấp bách, đành phải dứt khoát nắm chặt đại đao. Muốn vọt sang bên kia chém giết Lưu Cẩm Đức. Trận môn cũng không phải là hắn. Người giết hắn rồi cũng vô dụng. Triệu Việt ngăn hắn lại. Ở lại nơi này, bảo vệ các tướng sĩ nhập ma đi. Đừng để bọn họ tự giết lẫn nhau. Nhưng... Trác Vân Hạc cực kỳ nôn nóng. Nhưng cũng không biết phải làm sao. Hung hăng nhổ một ngụm nước bọt dính máu. Mẫu thân! Trong khoang thuyền, Tiểu Kim Tử rút miếng bông nhét trong lỗ tai ra, chân nhỏ bỏ xuống giường. Ai ô, không được. Tứ Hỷ vội vàng ôm nó lên, lại lấy bông tai ra nhét vào. Nghe lời. Mẫu thân tối. Tiểu Kim Tử giọng ngọng nghịu. Cửu Điện Hạ đang ở sát vách thôi. Ngoan. Tứ Hỷ ôm nó, nhét vào ổ chăn. Tiểu Kim Tử chu chu môi, vần về ngón tay. Xa xa chuyển tới tiếng còi của trạm canh gác. Sau đó một chiếc thuyền nhỏ màu trắng đang chặt đứt sóng gió, chớp giật mà tới. Sở Uyên mừng rỡ kêu lên. Chẳng lẽ là nam tiền bối? E là không phải. Vừa rồi bị ma âm gây thương tích, sắc mặt Diệp Cẩn cũng có chút trắng bệch. Lúc này mới ra khỏi khoang thuyền, đi tới chỗ Sở Uyên, nhìn về phía thuyền nhỏ phía xa xa nói. Là một nam một nữ. Chiếc thuyền nhỏ kia lướt trên mặt biển với tốc độ cực nhanh, không riêng gì Sở Uyên, mà ngay cả Lưu Cẩm Đức cũng phát hiện ra dị thường. Trong lòng biết rõ đối phương tất nhiên là lai giả bất thiện, để tránh hai người này tự dưng chen ngang, phá hỏng đại sự, nên vất tay hạ lệnh cung tiễn thủ vào chỗ bắn tên, muốn chặn hai người đột nhiên xuất hiện giữa chừng này, lại chém giết. Lai giả bất thiện, người tới không có thiện ý, người tới có ý đồ xấu. Nữ tử trên thuyền thu hết hành động vào mắt, cười lạnh một tiếng nói. Không biết tự lượng sức mình. Nam tử thì dường như căn bản là không hề để tâm đến Lưu Cẩm Đức, trái lại vô cùng hào hứng, nhìn chằm chằm vào Sở Uyên nói. Kia chính là hoàng huynh của ngươi sao? Hình như hắn muốn phái người tới cứu chúng ta đó. Đã đến lúc này rồi, ngươi cũng đừng gây thêm phiền phức nữa. Nữ tử kéo hắn tung người nhảy lên, giữa không trung tránh thoát mũi tên nhọn, lóe ra ánh bạc, đầu mũi chân dẫm lên thân kiếm, tựa như dẫm lên đất bằng, vững vàng rơi vào chiến thuyền chủ. Ảnh vệ đại nội đi theo bên cạnh Sở Uyên lập tức rút đao ra khỏi vỏ, nhưng lại bị Sở Uyên ngăn lại, ý bảo không nên hành động thiếu suy nghĩ. Mẫu thân! Tiểu Kim Tử từ trong khoang thuyền chạy ra. Tuy rằng Tứ Hỷ đã bịt kín lỗ tai, nhưng cũng có chút lực bất tòng tâm, ôm ngực lảo đảo đuổi theo ra ngoài. Vừa vặn thấy nàng kia cười tươi ôm lấy Tiểu Kim Tử. Mập như vậy luôn à? Tiểu Kim Tử cười khanh khách, úp mặt xuống đầu vai nàng cọ cọ, rất là thân mật. Các hạ là... Sở Uyên do dự hỏi. Ta là nương nó. Nữ tử nhìn chiến trường hỗn loạn trước mắt, nghiêng đầu nói với nam tử đang đứng bên cạnh mình. Đi phá trận trước đã. Sở Uyên nghe vậy mừng rỡ. Đa tạ. Nam tử thả người rơi xuống một chiếc thuyền nhỏ, lệnh cho người chèo thuyền trèo qua theo những phương hướng mà hắn chỉ, còn mình thì rút một chiếc còi bằng bạc đưa lên miệng, bắt đầu thổi, âm thanh trong trẻo du dương. Kể cũng lạ, sau khi qua lại vài lần, âm thanh ma mị bén nhọn kia cư nhiên dần dần yếu đi, rồi sau đó triệt để biến mất trong tiếng sóng biển rầm rì. Đoạn Mạch Nguyệt vung kiếm chém một tên phản quân trước mặt, quay đầu lại nhìn về phía bên kia chiến tuyến, chỉ thấy chiếc chiến thuyền chủ của Lưu Cẩm Đức điều khiển cũng đã biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại một màn sương mông lung mờ ảo. Các hạ chính là Tây Nam Vương. Nam tử điều khiển chiếc thuyền nhỏ cố ý bơi nhanh về phía Đoạn Bạch Nguyệt xem hắn. Thấy hắn ăn mặc y phục như văn nhân, Đoạn Bạch Nguyệt ôm quyền nói. Vừa rồi đa tạ tiên sinh giúp đỡ phá trận. Tại hạ họ Khúc, tên Uẩn Chi, nam tử nói. Ngưỡng mộ uy danh vương gia đã lâu, hôm nay nhìn thấy quả thực danh bất hư. Uy gia. Đoạn Mạch Nguyệt thấy biến không sợ hãi, bình tĩnh nghiêng đầu nhìn đi nơi khác. Nữ tử buông lỗ tai nam tử ra, mày liễu dựng ngược, trừng mắt nhìn hắn. Khúc Uẩn Chi thái độ thành khẩn. Ta thật sự rất muốn kết thân với vương gia. Nữ tử khoanh tay cười nói. Trùng hợp như vậy á, ta cũng muốn kết thân. Khúc Uẩn Chi lập tức phẫn nộ nói. Lúc trước rõ ràng ngươi vẫn luôn nói, chỉ có kẻ ngốc mới có thể coi trọng hắn. Vì sao lúc này lại muốn kết thân? Đoạn Mạch Nguyệt nói. Vì cái gì? Vương gia, hai vị hiệp sĩ. Một thị vệ đại nội đi tới nói. Hoàng thượng tuyên chư vị nhanh chóng trở lại. Nữ tử nói. Vương gia không cần phải để ý tới người này. Ta là A Cách. Khúc Uẩn Trì vô cùng u oán. Nhân gia lại không có hỏi ngươi. Vì sao phải tự giác như vậy? A Cách. Đoạn Mạch Nguyệt cười cười. Đà tạ cô nương ra tay tương trợ. Sở Uyên ôm Tiểu Kim Tử, nhìn ba người bên dưới cứ đứng nói chuyện không chịu lên thuyền, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Chẳng lẽ là đã quen biết nhau từ trước, vì sao lâu như vậy rồi mà vẫn chưa nói xong? Mặc dù ma âm đã tiêu tán, nhưng cũng có rất nhiều tướng sĩ bị thương, trong quân tương đối loạn, cũng không biết đối phương còn sắp đặt quỷ kế gì nữa hay không. Vì vậy Tiết Hoài Nhạc vẫn chưa chỉ huy người, truy kích, mà là thổi kèn lệnh đình chiến, tạm thời rút về vùng đảo san hô. Bên trong tiền thính, Tiểu Kim Tử cưỡi lên cổ Khúc Uẩn Chi, hai tay vò đầu tóc hắn rối tinh rối mù như tổ chim, ngây ngô cười khanh khách. À Cách nói, cha ta và nam tiền bối vẫn chưa tới sao? Sở Uyên lắc đầu. Nam sư phụ chỉ sai người đưa Tiểu Kim Tử tới đây thôi. Trong thư nói rằng, vài ngày nữa mới có thể tới được, nhưng cũng không nói là vì chuyện gì. Chúng ta cũng về tới đảo Minh Cổ rồi mới nghe người ta nói Tiểu Kim Tử đã bị đưa tới đại doanh sở quân. Vì vậy vội vàng theo tới đây tìm. A Cách nói. Không ngờ lại đúng lúc gặp phải mê âm trận pháp. Lần này thật sự phải đa tạ hai vị rồi. Sở Uyên nói. Hay là dứt khoát ở lại trên thuyền, chở nam tiền bối và tiên ông tới, rồi cùng nhau tụ họp. Khúc Uẩn Chi vẻ mặt soi mói. Thế nào? Muốn chúng ta giúp ngươi đánh trận sao? A Cách hỏi. Thế nào? Ngươi không muốn đánh? Trong lòng Khúc Uẩn Chi rất buồn bực, ỉu xỉu nói. Ngươi vừa mới gặp Hoàng thượng thôi. Còn cả Tây Nam Vương. Cả Tây Nam Vương. Tây Nam Vương à? Vì sao lại bắt đầu dùng khuỷu tay chọc người ta nữa rồi? Sở Uyên cười nói. Nếu tiên sinh bằng lòng làm vậy thì tất nhiên không thể tốt hơn. Nhưng nếu không muốn thì trẫm cũng tuyệt đối không ngang ngược bức bách. Hà Cách sảng khoái nói. Nếu đã tới thì tất nhiên chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Coi như là vì báo ân. Báo ân? Lời vừa nói ra, mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Sở Uyên nói. Cô nương nói vậy là có ý gì? Này, người thật sự không nhớ ta nữa sao? A Cách nhìn hắn. Sở Uyên nhíu mày, cảm thấy dường như nàng cũng hơi quen mắt. Nhưng chần chừ hồi lâu rồi, cuối cùng vẫn lắc đầu. A Cách nói. Hơn 10 năm trước, là chính ngươi thả ta ra khỏi hoàng cung. Còn nói, trời cao biển rộng, bảo ta vĩnh viễn cũng không nên quay về Vương Thành nữa. Nghe hai người nói chuyện, Đoạn Mạch Nguyệt cũng đã đoán ra được vài phần. Khúc Uẩn Trì đứng bên cạnh, dùng dư quang khóe mắt liếc hắn. Đó là nương tử của ta, đây là con trai ta, không liên quan gì đến ngươi. Hà Cách nói, để ánh mắt khinh khỉnh của ngươi thu hồi lại cho ta. Khúc Uẩn Trì phẫn nộ. Đoạn Mạch Nguyệt cười nói, năm đó, Tây Nam Phủ không hề biết chút gì về chuyện này. Hiện tại ta cũng đã có người ta thương. Tương lai nếu có cơ hội, còn phải mời hai vị nể mặt tới uống chén rượu mừng. Có chủ rồi à? Khúc Uẩn Trì nhất thời thở phào nhẹ nhõm, dùng khuỷu tay đẩy đẩy hắn một chút. Vậy mà cũng không nói sớm. Sau đó lại cảm khái. Có thể được vương gia nhìn chúng thì chắc cũng là quốc sắc thiên hương, hòa dung nguyệt mạo, hiển lương thục đức, ôn nhu uyển ước. Thành thân sớm chút nha, thành thân sớm chút nha. Sở Uyên khụ một tiếng. Khóe miệng Đoạn Mạch Nguyệt dương lên. Thật không dám giấu giếm, ta cũng rất muốn sớm ngày thành thân, nhưng ít nhất cũng phải chờ đánh trận xong đã. Chuyện này không vấn đề. Khúc Uẩn Trì ôm con trai, đưa cho nương tử hứa hẹn. Có ta ở đây, cuộc chiến lúc trước cần nửa năm mới có thể đánh xong, cũng cam đoan sẽ chấm dứt trong vòng 3 tháng. Đoạn Mạch Nguyệt cười to. Nếu vậy thì tốt quá, sau này làm phiền Khúc huynh rồi. Dược Cẩn bận bịu chữa trị cho các tướng sĩ, may đến đêm khuya mới vừa đỡ thắt lưng, vừa trở về phòng ngủ, ngay cả bước đi cũng có chút lảo đảo. Người à, Thẩm Thiên Phong giúp hắn cởi ngoại bào, rồi ôm người lên giường. Ta đi lấy chút thuốc mỡ về xoa bóp thắt lưng cho ngươi. Trà nương của Tiểu Kim Tử rốt cuộc có lai lịch gì? Dược Cẩn nằm trong ổ chăn, vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này. Hoàng thượng cùng bọn họ trò chuyện rất lâu, Thẩm Thiên Phong nói. Nghe nói là đến từ đảo Minh Cổ, nam tử tên là Khúc Uẩn Trì, là thiếu chủ ở đảo Minh Cổ. Về phần nữ tử, người đoán thử xem nàng là ai? Ta đoán, Diệp Cẩn không hiểu. Ta làm sao có thể đoán được, hôm nay ở trên thuyền cũng đã nhìn thấy nàng, nhưng không nhận ra. Nàng và ngươi có vài phần giống nhau, Thẩm Thiên Phong nằm xuống bên cạnh hắn, cho nên Tiểu Kim Tử mới có thể đuổi theo ngươi khắp nơi gọi nương. Diệp Cẩn không hiểu. Hoàng thượng đã phái Tứ Hỷ đến đây nói một tiếng, nhưng cũng không nói quá rõ ràng. Thẩm Thiên Phong nói, năm đó, tiên đế đã ở nhân gian lưu lại một nữ nhi. Diệp Cẩn cảm thấy bị chấn động não. Hả? Mẫu thần Tiểu Kim Tử vốn là tiểu thư của một gia đình giàu có, sau lại người nhà viết một phong thư gửi vào Vương Thành, nhưng cũng không nhận được hồi âm. Thẩm Thiên Phong nói, người xuất cung sớm nên có thể cũng không biết gì về chuyện này. Mãi đến hơn 10 năm sau, thế lực của Tây Nam Phủ càng ngày càng mạnh, trong triều Lưu Phủ cũng dục dịch không an phận. Vì vậy tiên đế muốn đưa một công chúa tới Tây Nam Phủ hòa thân. Thứ nhất là vì trấn an, thứ hai là vì muốn lôi kéo. Đến lúc đó mới nhớ là mình còn có một nữ nhi sao? Diệp Cẩn tặc lưỡi. Thẩm Thiên Phong gật đầu. Tiểu công chúa đang yên đang lành, lại bị đón vào cung. Tất nhiên nàng sẽ không muốn gả. Vì vậy hoàng thượng liền dùng chút thủ đoạn, âm thầm thả nàng ra khỏi cung. Từ đó về sau trời cao đất rộng, cũng chưa từng trở lại Vương Thành. Ngươi tin ta, Diệp Cẩn nói. Cho dù năm đó tiểu công chúa này gào khóc muốn gả, thì hoàng thượng vẫn sẽ cưỡng ép đưa nàng ra cung thôi. Thẩm Thiên Phong cười. Bởi vì Tây Nam Vương. Diệp Cẩn lẩm bẩm lầu bầu trong miệng một chút lại nói. Cho nên tiểu công chúa năm đó lớn lên tới đảo Minh Cổ, rồi gả cho Khúc Uẩn Trì, sinh ra Tiểu Kim Tử. Lần này vừa vặn biết tin hoàng thượng ngự giá thân chinh nên tới hỗ trợ. Thẩm Thiên Phong gật đầu. 9/10 là vậy. Người nói xem, người phụ hoàng kia của ta. Diệp Cẩn nằm nghiêng lại nhìn hắn. Vì sao lại có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Thẩm Thiên Phong nhéo nhéo mũi hắn. Ở trong cung, trừ làm hoàng thượng ra thì cũng chẳng ai có kết cục tốt. Lưu lại bên ngoài ngược lại tốt hơn nhiều. Diệp Cẩn nói. Đại đương gia tính là một người, tiểu công chúa này cũng coi như một người. Cũng không biết tương lai còn có thể nhô ra thêm người nào nữa hay không. Ngược lại cũng chưa nói tiên ông là ai. Trong chốn giang hồ cũng không tồn tại người nào có tên gọi như vậy. Nhưng chắc chắn cũng là người rất có địa vị. Thẩm Thiên Phong nói. Nếu không thì chỉ sợ là không dạy ra được người như Khúc tiên sinh và A Cách cô nương. Tiểu Kim Tử cũng không giống những hài tử bình thường khác. Thật tốt, Diệp Cẩn nói. Cái này gọi là trời giáng kỳ binh. Muốn không thắng cũng không được. chờ giáng kỳ binh, đội quân thần kỳ được chờ giáng xuống giúp đỡ. Một gian khác trong khoang thuyền, Sở Uyên đang ngồi khoanh tay trên bàn. Đầu tựa lên cánh tay, ngẩn người nhìn ngọn nến ngay trước mắt. Làm sao vậy? Đoạn Mạch Nguyệt hơ hơ tay trước mặt hắn. Đang nghĩ về A Cách, Sở Uyên nói. Năm đó lúc ta đưa nàng đi, cũng chưa từng nghĩ còn có thể có ngày hôm nay. Cái này gọi là có lòng tốt sẽ được báo đáp, Đoạn Mạch Nguyệt nói. Lời lão tổ tông nói rất có đạo lý. Năm đó ta làm vậy, tính gì là lòng tốt? Sở Uyên ngồi thẳng dậy. Nhiều lắm thì cũng tính là tư tâm của ta thôi. Nếu lúc đó nàng thích ngươi, ta vẫn sẽ phái người đưa nàng đi. Đoạn Mạch Nguyệt bật cười, đem người ôm vào lòng mình. Loại ngẩn người suy nghĩ lung tung cái gì? Cô nương ấy lại chưa từng thấy ta, làm sao mà thích được? Sở Uyên sờ sờ lỗ tai hắn, cũng cười. Có điều, như hôm nay vậy cũng rất tốt. Vừa có thêm một người muội muội, lại còn thêm một tiểu ngoại sinh. Đoạn Mạch Nguyệt nói, ta có cần phải chúc mừng ngươi một chút hay không? Ngoại sinh chính là cháu bên ngoại. Lại nói, nếu không phải hôm nay có A Cách thì chỉ sợ trận đánh này sẽ thương vong nặng nề hơn nữa. Sở Uyên nói, chúng ta đã đánh giá thấp Sở Hạng rồi. Cho tới bây giờ, chúng ta cũng chưa từng đánh giá thấp hắn. Nhưng đúng là trận đánh này chúng ta thật sự không suy xét chu toàn. Đoạn Mạch Nguyệt nói, lần sau chú ý hơn một chút là được. Trước đó có Triệu Nhai, ta nên nghĩ tới đối phương sẽ dùng chiêu này sớm một chút mới phải. Sở Uyên lắc đầu, thật sự không nên quá mức lơ là khinh suất, lấy cớ nhiều hơn nữa cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Vậy phải làm sao bây giờ? Đoạn Mạch Nguyệt nói, ngươi xem, ngươi là hoàng thượng, dù sai rồi cũng không ai dám phạt. Sở Uyên vươn tay, ngươi đánh ta một chút. Đoạn Mạch Nguyệt cúi đầu hôn một cái, ta lại không ngốc. Sở Uyên nhìn hắn một lúc, vẫn như cũ, mặt ủ mày ê. Đoạn Mạch Nguyệt thở dài. Xem ra tư sắc của ta không đủ dùng rồi. Sở Uyên dở khóc dở cười, lôi kéo hắn đứng dậy. Đi thôi, quân y chắc chắn lại phải bận rộn suốt đêm. Người theo ta đi thăm các tướng sĩ bị thương. Hết tập 51. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đàm Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.